ngày mai cũng thích anh. Chương 113, 113, đi xem phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kỳ Giản Niệm, Beta, Min, Lục Kinh Yến đột nhiên mở mắt ra. Tối qua ngủ muộn, rèm cửa sổ vẫn chưa kéo vào. Ánh mắt trời xuyên qua ô cửa sổ sạch sẽ, chiếu vào trong khiến căn phòng sáng hẳn lên. Lục Kinh Yến mở to mắt nhìn trần nhà một lúc lâu. Đầu óc mới từ từ chuyển động. Chuyện kia đã xảy ra rất lâu rồi. Những năm gần đây, bởi vì sợ hãi nên ít khi cô chạm vào mảnh ký ức đó. Ngoại trừ một số cảnh tượng không thể quên ra thì rất nhiều chi tiết nhỏ cô không nhớ rõ được. Thế nên khi cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi, suy nghĩ đầu tiên là cô bịa ra. Lục Kinh Yến cố gắng nhớ lại hồi lâu mới đào lại được cảnh tượng trong chỗ sâu của ký ức. Đúng là có một chuyện như vậy. Dáng chàng trai đó rất cao. Sau khi cô nói xong câu đó, 2 giây sau, anh ngước mắt lên, ánh mắt chuyển từ ngón tay đang túm cặp sách anh lên khuôn mặt cô. Anh nhìn cô từ trên cao khoảng 2 giây, buông ra, ngón tay cô vô thức nới lỏng ra một chút, nhưng ngay sau đó lại vội vàng siết chặt. Hai người giằng co một lúc, sau đó anh bực mình xoay người đi đến ven đường. Cô túm cặp sách của anh, theo anh đi đến ven đường. Cô không rõ anh có ý gì. Lúc cô đang suy nghĩ có nên nhờ vả thêm lần nữa không thì thấy anh giơ tay lên, ngăn một chiếc taxi lại, khom người mở cửa xe ra, nghiêng người nói, lên xe. Cô đứng tại chỗ, không chắc chắn lắm hỏi lại, anh trai, anh đồng ý đưa em đến bệnh viện sao? Anh phớt lờ lời cô nói, ánh mắt hờ hững lại trở nên lạnh lùng, làm như không chịu nổi nữa. Cúi đầu nói với tài xế, đến bệnh viện gần nhất. Anh cũng lên xe, sau khi đóng cửa xe lại, anh quay đầu liếc nhìn tay cô, bây giờ có thể bỏ tay ra chưa? Cô không hiểu ý anh. Hả? Một tiếng, bỏ đi. Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Xe dừng trước cửa bệnh viện. Cô mới chậm rãi buông tay ra. Xuống xe, anh trai, anh học trường nào? Lớp nào thế? Hôm nào em sẽ đưa tiền xe qua cho anh? Không cần, anh liếc nhìn cái cặp sách vừa bị cô kéo. Im lặng 2 giây, cũng xuống xe theo cô. Đúng lúc tôi phải đến bệnh viện. Tiện đường thôi. Sau hôm đó, có một thời gian dài cô không đến trường. Khoảng thời gian đó xảy ra rất nhiều chuyện. Ngày nào trong đầu cô cũng hỗn loạn. Cô vốn không để ý tới chàng trai cao lớn kia. Sau đó cô chuyển trường, cố ý quên rất nhiều chuyện. Lục Kinh Yến chớp mắt một cái, kéo mạch suy nghĩ từ ký ức về. Sao lúc đó cô không ngăn chàng trai kia lại? Hỏi xem tên anh là gì nhỉ? Lục Kinh Yến nằm trên giường một lúc. Sau khi chắc chắn mình và anh chàng kia thật sự không có gì với chàng trai kia mới đấu tranh bò dậy. Đi vào phòng tắm, rửa mặt xong, Lục Kinh Yến vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Cô quay đầu, thấy Thịnh Tiện cũng ngủ thẳng đến chiều giống mình. Hai người đứng ở cửa phòng ngủ im lặng hồi lâu. Thịnh Tiện hắng giọng, chào buổi sáng. Lục Kinh Yến cũng chào lại. Sau đó trong lòng chậm chạp nghĩ, sáng cái rắm ấy, trời sắp tối đến nơi rồi. Thịnh Tiện không nói gì. Đi vào phòng khách, anh đứng trước bàn ăn, cầm bình nước rót 2 cốc. Thấy Lục Kinh Yến lại đây, anh đưa một cốc cho cô. Ăn tạm chút gì nhé. Mùng 1 đầu năm, rất nhiều nhà hàng không buôn bán, chỉ có thể ăn ở nhà. Lục Kinh Yến gật đầu. Được ạ. Thịnh Tiện ngửa đầu uống nước, cái cổ bị anh kéo dài ra. Lúc nuốt nước, yết hầu trượt lên xuống. Lục Kinh Yến cầm cốc nước, không kìm được nhìn thêm mấy lần. Sau đó nghĩ tới tấm ảnh chụp yết hầu khá hot trong một thời gian của nền tảng tóc nào đó, TikTok bản chung. Trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh. Thịnh Tiện bỏ cốc xuống, tạo ra một âm thanh rất nhẹ. Lục Kinh Yến giật mình bừng tỉnh. Cô chột dạ cúi đầu xuống, xoay người yên lặng uống nước. Thịnh Tiện vốn không biết trong đầu cô tưởng tượng cái gì. Anh liếc mắt nhìn cô một cái rồi vào bếp. Cơm nước xong, Thịnh Tiện đi rửa bát. Lúc ra khỏi phòng bếp, anh thấy Lục Kinh Yến đang ngồi khoanh chân trên sofa xem TV. Hỏi, có muốn đi xem phim không? Lục Kinh Yến, xem phim gì ạ? Thịnh tiện cầm điện thoại chọn một lát rồi nói một cái tên. Những ngày này chỉ phát sóng phim cũ, xem phim nào cũng giống nhau. Lục Kinh Yến cũng chẳng kén chọn. Được ạ, mùng một đầu năm không dễ đặt vé. Nhưng Thịnh tiện rất may mắn. Mất mấy phút đã đặt được vé rồi. Rạp chiếu phim và vị trí đều không tệ. Còn 2 tiếng nữa phim mới bắt đầu chiếu. Hai người ra khỏi cửa trước 1 tiếng. Lúc đi thang máy xuống dưới, Lục Kinh Yến nhìn Thịnh tiện mấy lần qua tấm gương trong thang máy. Cô cứ cảm thấy phong cách ăn mặc của Thịnh tiện hôm nay rất quen. Dường như đã từng thấy ở đâu đó rồi. Đầu năm mới, Bắc Kinh rất vắng. Đường phố rộng rãi chẳng có xe cộ mấy. Bình thường đi xe mất 1 tiếng nhưng hôm nay chỉ cần đi 20 phút đã đến nơi. Lúc đến rạp chiếu phim ở trung tâm mua sắm, còn nửa tiếng nữa bộ phim mới bắt đầu. Rạp chiếu phim ở tầng cao nhất. Hai người nhàn nhã đi từ tầng 1 lên. Tuy rằng trên đường khá vắng, nhưng trung tâm mua sắm rất đông người. Muốn mua trà sữa Lục Kinh Yến thích uống nhất thì phải xếp hàng. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, Lục Kinh Yến dứt khoát đi xếp hàng. Giữa trường, Thịnh tiện có điện thoại nên ra ngoài nghe. Lục Kinh Yến xếp hàng một mình nên hơi chán. Cô nhìn xung quanh, vô tình thấy màn hình điện tử giữa trung tâm mua sắm đang chiếu quảng cáo của Mục Sở Từ. Vậy mà cô lại thấy bộ quần áo Mục Sở Từ mặc quen quen. Cô đang nghĩ xem thấy ở đâu rồi thì nhân Việt Thu Ngân hỏi. Chị lấy gì ạ? Lục Kinh Yến quay đầu lại, chỉ vào menu, nói, phô mai sữa lắc dâu, thay phô mai thanh kem. Thịnh tiện đi nghe điện thoại vẫn chưa quay lại. Lục Kinh Yến ngại uống một mình, nhưng lại chẳng biết Thịnh tiện thích uống gì. Vì vậy dựa theo khẩu vị của mình mua cho anh một ly. Bị cắt ngang như vậy, Lục Kinh Yến nhất thời ném chuyện của Mục Sở Từ ra sau đầu. Rất nhanh sữa lắc đã làm xong. Đúng lúc Thịnh tiện bên kia cũng cúp máy. Hai người tiếp tục lên tầng. Đến cửa rạp chiếu phim. Lấy vé xong. Đợi khoảng 2 phút thì bắt đầu kiểm tra vé. Đi vào. Tìm được vị trí rồi. Hai người ngồi xuống cạnh nhau. Lúc này phim vẫn chưa chiếu. Đang phát quảng cáo. Đa số là giới thiệu phim. Một trong số đó là phim hai người xem. Lúc này Lục Kinh Yến mới phát hiện nam chính là Mục Sở Từ. Quảng cáo được phát đi phát lại trong vòng 5 phút, mỗi quảng cáo khoảng 20 giây. Mục Sở Từ xuất hiện trên màn hình 4 lần. Lượt chiếu thứ 4, Lục Kinh Yến đang cắn ống hút. Cô nhìn Mục Sở Từ, chợp mắt một cái, chợt nhận ra tại sao lại cảm thấy bộ đồ Mục Sở Từ mặc quen quen. Bởi vì, Lục Kinh Yến nhà ông hút ra, từ từ quay đầu nhìn người bên cạnh. Kiểu quần áo của người bên cạnh và Mục Sở Từ giống hệt nhau. Cách chương.